Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 581, giọng nói trên đài phát thanh là Thẩm Nghiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là bà vừa định mở miệng giải thích với mọi người nào ngờ, lúc này Trương Thúy Hoa bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu còn mang theo sự ghen ghét, ôi chao. Đây thật sự là câu nói đùa buồn cười nhất mà tôi từng nghe, trước đây Thẩm Nghiên là người thế nào, chẳng lẽ mọi người không biết sao? Cô ta có thể đến thị trấn làm phát thanh viên, đừng nói đùa nữa được không? Buồn cười C, H, E, T mất. Bà ta vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều ngượng ngùng nhìn bà ta. Người này nói chuyện cũng không biết nhìn thời điểm, rượu rượu thần kỳ không thấy sắc mặt mẹ Thẩm đã đen lại rồi sao? Phải biết rằng, mẹ Thẩm ngày thường rất thương con gái Thẩm Nghiên, nói là bảo vệ con mình cũng không quá. Bây giờ bà ta lại nói con gái bà trước mặt bà. Mẹ Thẩm sao có thể không tức giận? Không ít người lặng lẽ tránh xa Trương Thúy Hoa, ai mà không biết ân oán trước đây của hai nhà này chứ? Mẹ Thẩm chống nạnh, nhìn đối phương cười như không cười. Ồ, vậy bà nói thử xem, trước đây con gái tôi là người thế nào? Sao nó lại không thể làm phát thanh viên? Trương Thúy Hoa cứ như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, che miệng cười, nhìn mẹ Thẩm với vẻ mặt mỉa mai. Con gái nhà bà là người thế nào? Bà là mẹ chẳng lẽ không biết sao? Theo tôi, người không có bản lĩnh đó thì đừng ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ nữa. Bà cũng không tìm hiểu xem công việc ở đài phát thanh khó khăn thế nào. Thẩm Nghiên nhà bà có tài ăn nói đó sao? E là nói chuyện còn lắp bắp đấy. Vậy tôi nói cho bà biết, con gái tôi đang làm phát thanh viên ở đài phát thanh đấy. Sao nào? Mẹ Thẩm nhìn bà ta cười như không cười, nhưng Trương Thúy Hoa rõ ràng không tin lời này. Một chữ bà ta cũng không tin. Con gái lười biếng nhà bà, làm phát thanh viên, ôi chao. Mọi người mau đến nghe xem, câu chuyện cười này thật sự quá buồn cười. Mọi người không tin đấy chứ, nhà họ Thẩm này đúng là đánh trống khua chiêng, không sợ người ta chê cười sao. Mẹ Thẩm không nói gì, cũng không phản bác đối phương. Dù sao những người không tin tưởng bạn, cho dù bạn làm gì, họ cũng sẽ không tin. Phải, chúng tôi đang đánh trống khua chiêng, đấy, cứ cười đi, đến lúc đó thế nào, mọi người tự khắc sẽ biết. Có lẽ dáng vẻ tự tin của mẹ Thẩm khiến trong lòng Trương Thúy Hoa có chút bất an. Chẳng lẽ lại là thật, dù sao giọng nói trên đài phát thanh này, nếu nghe kỹ thì đúng là rất giống con gái béo ú nhà họ Thẩm. Nhưng ngay sau đó, bà ta lại nghĩ đến dáng vẻ của Thẩm Nghiên, cảm thấy Thẩm Nghiên làm phát thanh viên gì đó, nhất định là không thể nào. Thẩm Nghiên sao có thể có bản lĩnh đó chứ? Chỉ là bà ta không tin, nhưng không ít người xung quanh lại tin. Bà Vương là người đầu tiên đứng ra phản bác lời của Trương Thúy Hoa. Thôi đi, ai mà không biết bà thấy người ta sống tốt là không vui chứ? Tôi lại thấy giọng nói này chính là của Thẩm Nghiên, giọng nói của con bé, tôi sao có thể nghe không ra? Mấy bà cô trước đây có quan hệ tốt với Thẩm Nghiên cũng đứng ra nói giúp. Bà Tiền chống nạnh hừ nhẹ, đúng vậy. Lúc Nghiên Nghiên nói chuyện với chúng tôi chính là giọng điệu này, những người quen biết con bé đều có thể nghe ra, đây chính là giọng của Thẩm Nghiên. Ôi chao, bây giờ Nghiên Nghiên thật sự có tiền đồ rồi, nhà họ Thẩm, bà đúng là biết dạy con gái. Câu nói này của bà Tiền có thể nói là trực tiếp sát muối vào vết thương của Trương Thúy Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai mà không biết, trong làng, Trương Thúy Hoa luôn âm thầm so bì với mẹ Thẩm xem ai biết dạy con hơn. Nhưng càng so bì như vậy, con nhà họ Thẩm thì đi bộ đội, làm công nhân ở thị trấn, bây giờ còn có Thẩm Nghiên, trực tiếp làm bát đại viên, ôi chao, đó là chuyện vẻ vang biết bao nhiêu. Cách Trương,